Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ám bộ đang hành động. Kakashi Sensei cũng thế, Nezuka cũng thế, hiện tại liền Sasuke cũng bắt đầu xem sách a. Trạng vạng tối, thực sự chịu không được Tazuna nhà trong phòng khách bầu không khí Naruko đi ra ngoài phòng. Ôm đầu phát ra học cặn bã thanh âm, bất quá rất nhanh, cái này yên vui thiếu nữ lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói, không được, Nezuka thì cũng thôi đi, liền đồ đần Sasuke đều biến thành lợi hại như vậy, ta nhất định phải càng thêm cố gắng, thế nhưng là ta căn bản cũng không có cái gì cố gắng phương hướng sao? Không phải vậy, đi tìm Kakashi Sensei. Suy nghĩ một khi xuất hiện liền không dừng được. Ban ngày nàng thế nhưng là nghe cái kia không có lông mày ra hỏa nói. Kakashi Sensei là phục chế 1000 loại nhẫn thuật ninja. Hắn khẳng định có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dạy. Nghĩ tới đây, Naruko lập tức xông về khách phòng. Đối với chính bưng lấy thân mật thiên đường thấy chính này Kakashi hét lớn. Kakashi Sensei, dạy ta một ít tuyệt chiêu đi. A, Kakashi không hiểu thấu ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem Naruko, mặt nạ ngăn trở mặt nhìn không ra hỉ nộ. Mặc dù cái này nhanh đến buổi tối thời gian điểm để hắn rất muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến trước đó nhận được ám bộ mật tín, vẫn là thở dài. Mặc dù không biết đến tột cùng là vì cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy Sasuke cùng Neji thực lực có chút kỳ quái. Vô luận là cái kia uy lực vô cùng lớn, rất giống làng mây lôi độn nhẫn thể thuật. Vẫn là Neji cái kia ngay cả chính mình cũng xem không hiểu không ấn nhẫn thuật. Đều không giống như là gia tộc bọn họ truyền thừa. Nếu như nói vẻn vẹn đạt được khác thôn truyền thừa thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là bên ngoài thôn nội ứng thay thế nguyên bản hai người, vậy liền thật là lớn, xem như ngươi lợi hại, phiền toái, hy vọng không có vấn đề đi. Kakashi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng rốt cuộc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ám bộ cũng không có giấu giếm Kakashi, hoặc là nói căn bản không gạt được. Nếu như nói đối với Neji, bọn hắn còn có một chút nhẫn thôn nhằm vào Byakugan phương pháp tiến hành tránh né. Tỉ như thổ độn, tập kích chakra bao khỏa chính mình loại hình. Về phần có người lại muốn chất vấn Byakugan có thể hay không xem thấu thổ độn loại sự tình này, mời đi xem truyện tranh Sasuke tránh trả. Neji bị ôm ở thổ lao đường không bên trong một lần kia. Nếu như có thể xem thấu lời nói, liền không cần Shikamaru dùng đúng lời nói phán đoán mập mạp vị trí. Nhưng là đối với Kakashi loại này uy tín lâu năm cao thủ, bọn hắn căn bản là không có năng lực tránh thoát hắn ngược lại theo dõi năng lực. Naruko, Sasuke, Neji, đi theo ta, ta dạy cho các người một ít ninja thực dụng tiểu kỹ xảo. Kakashi phất phất tay đi ở trước nhất. Sasuke mặc dù đã hiểu được đạp nước leo cây, nhưng là cân nhắc đến mình lúc này thân phận, vẫn là buông xuống trong tay bí tịch. Neji nhưng không có loại ý nghĩ này, đang định cự tuyệt, chợt nghe được Fenyuki thanh âm, khác cự tuyệt, cùng bọn hắn đi, vừa vặn đem Chu Lưu Lục Hư tiết lộ cho Konoha, ta cũng nghĩ nhìn xem, lão già kia có thể hay không hủy đi thành 8 loại kinh lực. Làm sao hủy đi, người cái kia Chu Lưu Lục Hư cũng không phải thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, mà là hình học không gian ba chiều bát quái hạn a. Chẳng lẽ còn hủy đi thành đệ nhất quẻ hạn, thứ hai quẻ hạn hay sao? Neji hiếc mắt, bất quá vẫn là đi theo. Đừng nói là Fenyuki, hắn cũng rất tò mò làng Konoha cầm tới cái đồ chơi này đến tột cùng có thể nghiên cứu ra cái gì. Tới, sau 5 phút, xác nhận đội 7 đã đi xa, mấy cái mang theo mặt nạ người bỗng nhiên vọt vào, rất là chuyên nghiệp mang theo bao tay bắt đầu tìm kiếm Neji cùng Sasuke hành lễ. Cũng đem mỗi một cái viết có văn tự địa phương hết thảy dùng máy ảnh chiếu xuống. Ở thời đại này, gián điệp hành vi độ khó xa so với mười mấy năm trước còn mạnh hơn nhiều. Khỏi cần phải nói, chính là cái này phim nhựa máy ảnh liền để ám bộ công việc dễ dàng vô số lần. Nhớ năm đó, tiến vào ám bộ còn nhất định phải học một môn tốc ký. Bây giờ, lại chỉ cần nhấn một cái cửa chớp liền có thể giải quyết. Đặc biệt là lúc có ám bộ mở ra Neji bút ký đằng sau. Bọn hắn càng phát ra cảm ơn lên phát minh máy chụp hình vị kia đại tiên sinh trời mới biết cái này. Iromanga bên trên những bùa quỷ này muốn làm sao tốc ký. Tốc ký là sử dụng ký hiệu đặc thù thay thế từ ngữ. Nói một cách khác, gặp phải hoàn toàn không có cách nào dùng văn tự miêu tả đồ án. Liền không có cách nào tốc ký. Răng rắc, cửa chớp tiếng vang tại trong phòng khách liên tiếp. Mặc dù đã trải qua đặc thù xử lý, nhưng là loại này tiếng vang như cũ khó mà trừ tận gốc. Cũng may Tazuna một nhà đều chỉ là người bình thường. Cách một cánh cửa đằng sau, ngược lại là không có gây nên chú ý của bọn hắn. Không phải vậy không tránh khỏi phải vận dụng một ít huyễn thuật thủ đoạn. Mặc dù bình thường tới nói, coi như dùng mấy cái kia hạ nhẫn cũng vô pháp phát giác. Nhưng là tại xuất hiện hai cái có vấn đề hạ nhẫn giờ khác này, bọn hắn vẫn cảm thấy an toàn đệ nhất. Neji trong túi sách lắp cao số, hình học không gian phương diện bài tập sách, mà Sasuke tốt hơn một chút một ít, chỉ là một ít điện từ học công thức biến thể cùng tính toán bài tập. Hai người cộng lại có chừng 200 trang, tại bốn cái ám bộ giao thế bài tập dưới, rất nhanh liền thủ thế thỏa đáng, còn tốt có mặt nạ đang tại, không phải vậy ta đều sợ mồ hôi nhỏ giọt trên giấy. Đây đều là thứ gì a? Rõ ràng xem không hiểu, lại ra cả người toát mồ hôi lạnh, một cái ám bộ oán trách, đem bài tập còn nguyên thả lại trong túi sách, một cái khác thoạt nhìn như là đội trưởng nhân vật lập tức nói. Nói nhỏ thôi, cái gì nội dung không phải chúng ta nên quan tâm vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem phim nhựa mang về. Nói đến đây, người tiểu đội trưởng kia dừng một chút. Mới hạ lệnh, ngao, ngươi là tốc độ nhanh nhất, chuyện này giao cho ngươi tới làm. Minh bạch, cái kia mang theo mặt chó mặt nạ ám bộ lập tức gật đầu. Tiếp nhận mấy cái bị cẩn thận lấy ra đặc thù cuộn phim cất vào ám hộp. Thiếp thân sắp xếp gọn sau lập tức rời khỏi. Còn lại ba cái ám bộ tiếp tục đem căn phòng trở lại như cũ. Sau đó đem dấu chân, cho bụi chờ vết tích thanh trừ sạch sẽ, mới chậm rãi rời khỏi căn phòng. Sau 2 giờ, hoài nghi nhân sinh Naruko toàn thân sụi lơ về tới khách phòng. Bên cạnh hắn là một mặt tùy ý Neji cùng Sasuke. Không hề nghi ngờ, chỉ có nàng không có hoàn thành leo cây tu nghiệp. Ta thật sự có kém như vậy sao? Sasuke, Neji giống như ta đều là cô nhi. Vì cái gì chỉ có ta kém nhiều như vậy? Naruko ở trong lòng hoài nghi lấy nhân sinh, đồng thời cũng không miễn có chút oán trách. Neji là phụ thân để lại cho hắn có thể dọa lùi cùng Kakashi Sensei lực lượng tương đương địch nhân. Tỉnh là cá nhân đều có thể cùng ngươi lão sư chia 5 năm. Tuyệt chiêu, Sasuke càng là gia học uyên thâm, chỉ có chính mình. Ngay cả mình cha mẹ là ai cũng không biết. Duy nhất có chính là hai viên không biết có làm được cái gì hồng bảo thạch. Nghĩ tới đây, Naruko thậm chí có loại đem trên cổ hạng trụy giật xuống đến vứt bỏ ý nghĩ. Bất quá nhớ tới mẹ nuôi Akiha căn dặn, vẫn là nhịn được cái này trùng động nhất thời. Trong lòng bàn tay nắm chặt hai viên bảo thạch, chậm rãi tiến vào ngủ say bên trong. Tí tách, tí tách, tí tách, a, nơi này là nơi nào? Naruko cau mày đánh giá cảnh sắc trước mắt, lại chỉ nghe được bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước chảy. Sau đó,